Bất Diệt Long Đế, chương 714, Linh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hơn một canh giờ về sau, mọi người đến một tòa cự đại dãy núi trước đó, vùng núi này toàn bộ bị khói đen vờn quanh, xa xa nhìn lại cũng cảm giác bên trong rất nguy hiểm, rất tà ác, không thể tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, hiện phụ cận đều có ám vệ ẩn núp, Lãnh Vô Thương cười giải thích một câu nói. Vùng núi này là cấm địa, bên trong bố trí mười mấy tầng cấm chế, còn có mấy cái lão tổ trấn thủ, không phải nhà ta người ai cũng vào không được. Chiến xa đến dãy núi phụ cận, mấy đạo cường đại thần niệm ló ra, xác định là Lãnh Vô Thương bọn người về sau, thần niệm thu về. Kia liên tục nồng vụ thế mà tản ra ra một cái thông đạo, hai chiếc chiến xa một trước một sau bay vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bay đến Đại Sơn Phù Phúc Địa, nơi đó có mấy tòa tòa thành lớn màu đen lâu đài, chiến xa đứng tại một tòa thành lâu đài bên ngoài. Đi thôi, Lục Huynh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương đứng người lên, mang theo Lục Ly đi ra phía ngoài, hai người phi thân mà xuống, Lãnh gia trưởng lão Lãnh Vô Song vội vàng đi theo mà đi. Mặt khác một chiếc trên chiến xa, Lãnh Vô Hình Lãnh Vô Mật Lãnh Bất Kỳ còn có một cái khác địa tiên trưởng lão Lãnh Thiên Bá đồng dạng phi thân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Hình tiểu thư tốt. Lục Ly lập tức một mặt chư ca nhìn nhau Lãnh Vô Hình, sau đó mới hướng Lãnh Vô Mật Lãnh Bất Kỳ hành lễ vân an. Lãnh Vô Hình thần sắc lãnh đạm đáp lại, Lãnh Vô Mật ngược lại là cười đến ngọt ngào, một mặt ngây thơ lãng mạn dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người đi vào tòa thành bên trong, đi vào một cái thiền điện bên trong, Lục Ly thấy được một cái cự đại truyền tống môn, bên cạnh có hai cái địa tiên lão giả thủ hộ. Tham kiến hai vị lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương bốn người bao quát Lãnh Vô Song cùng Lãnh Thiên Bá đều khom mình hành lễ, Lục Ly đi theo cung kính khom người. Hai vị lão giả một người trợn mở trong mắt có chút hạm tán thường nhìn Lãnh Vô Thương một chút tiện tay đánh ra một đạo hắc sắc quang mang bắn vào truyền tống trong cửa lớn, nói ra. Đi vào đi, hảo hảo tu luyện, tạ lão tổ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương bọn người lần nữa hành lễ, một đám người hướng truyền tống đại môn đi đến, Lục Ly đi theo Lãnh Vô Thương bọn người sau lưng. Hai vị lão tổ cũng không có liếc hắn một cái, xem ra Lãnh gia đã sớm thông báo. Bạch quang lóe lên, trời đất quay cuồng, cũng không biết truyền tống bao lâu Lục Ly mới cảm giác lăn xuống trên mặt đất, hai tay của hắn chống đất, lắc lắc có chút choáng đầu đầu, mục quang hướng bốn phía liếc nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Vô Thương bọn người đứng ở bên cạnh, Lãnh Vô Hình Lãnh Bất Kỳ một mặt khinh miệt, Lãnh Vô Thương có chút quan tâm nhìn qua Lục Ly nói. Lục Huynh không có sao chứ? Hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có chút lúng túng đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi đất nói. Cảnh giới thấp chút, để chư vị chê cười. Sau khi nói xong, Lục Ly hiếu kỳ đánh giá bốn phía, hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong, khắp nơi đều là mê vụ, đáng nhìn cự ly chỉ có vài trăm mét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, làm Lục Ly nhô ra thần niệm nghĩ thẩm thấu mê vụ lúc hiện tại nơi này thần niệm lại hoàn toàn không dò ra, hắn kinh ngạc nhìn qua Lãnh Vô Thương hỏi. Nơi này thần niệm không thể dò xét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương nhìn qua bầu trời nói, toàn bộ trong cấm địa đều có cấm chế cường đại, nơi này không chỉ có không thể thần niệm dò xét còn không thể phi hành quá cao quá ngàn trượng liền sẽ hôn mê giáng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Lãnh Vô Hình tựa hồ xem Lục Ly càng ngày càng khó chịu, lạnh lùng hướng tiền phương đi đến. Lãnh Vô Thương lúng túng cười một tiếng, thấp giọng giải thích nói. Vô Hình thì tính cách có chút lạnh, Lục Huynh bỏ qua cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chỉ thích như vậy tính cách băng sơn nữ thần A, Lục Ly không thèm để ý chút nào, trong đôi mắt đều là yêu thương, một bộ đồ đê tiện dáng vẻ thấy Lãnh Vô Thương bọn người im lặng. Mọi người hướng tiền phương nhanh tiến lên, đều không có lấy ra phi hành bảo vật cứ như vậy đi bộ tiến lên. Lục Ly đi lại một lát, hiện nơi này đều là rừng cây phong, khắp nơi đều là màu đỏ lá phong, cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, nghi hoặc hỏi. Vô Thương công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đi Hằng Hà, Lục ca ca. Lãnh Vô Thương còn chưa lên tiếng, Lãnh Vô Mật cười ngọt ngào lấy giải thích nói. Cái này cổ thần cấm địa tất cả đều là rừng cây phong, không có mục tiêu cảm giác, chúng ta chỉ có thể một đường tiến lên, trước tìm tới Hằng Hà mới có thể xác định như thế nào tiến lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A nha, Lục Ly nhìn chung quanh, rất là hiếu kỳ, vì cái gì nơi này muốn trồng đầy rừng cây phong a? Chẳng lẽ Hằng Đế khi còn sống yêu thích cây phong sao? Bất quá khắp nơi đều là màu đỏ lá phong cũng rất đẹp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía đều là sương mù nồng nặc, đập vào mắt là đã hình thành thì không thay đổi rừng cây phong, dạng này hành tẩu rất là buồn tẻ, cũng may có hai đại mỹ nữ cảnh đẹp ý vui. Vì cái gì không tầng trời thấp phi hành đâu, dạng này độ mau một chút a, nhàn rỗi nhàm chán, Lục Ly cùng Lãnh Vô Mật nói chuyện phiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Mật tựa hồ rất tình nguyện cùng Lục Ly nói chuyện phiếm, cười nói ra. Tại cổ thần cấm địa tốt nhất đừng phi hành, độ không nên quá nhanh, những cái kia cây phong đều có quỷ dị đâu. Vạn nhất đụng phải, nói không chừng hồi, sẽ, xúc động kỳ dị cấm chế bị truyền tống rời đi. Nguyên lai là dạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ tán thưởng nói. Không Mật tiểu thư, ngươi hiểu được thật nhiều, thật là lợi hại. Đúng, ngươi lần này là vào đây cảm ngộ áo nghĩa, chuẩn bị xung kích nhân hoàng cảnh sao? Đúng nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Mật không chút nào giấu giếm nói ra. Nơi này rất nhiều địa phương đều ẩn chứa thiên vận đạo ngân đâu, đều là Hằng Đế lưu lại. Vận khí tốt nhẹ nhõm có thể ở bên trong cảm ngộ một chút áo nghĩa, lần này vào đây ta chính là muốn xung kích nhân hoàng, Vô Hình tỷ tỷ và Không Thương ca ca đều ở bên trong cảm ngộ lợi hại áo nghĩa đâu. Thiên vận đạo ngân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly âm thầm nhớ kỹ, con mắt trợn to nhìn chung quanh, áo nghĩa thứ này ai ngại ít đâu, cấp thấp áo nghĩa dung hợp được, có thể tiến giai thành cường đại áo nghĩa đâu, áo nghĩa càng mạnh chiến lực tựu càng mạnh. Hi hi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Mật cuốn ba tất lưỡi mà nói, Lục ca ca, cái này rừng cây phong không có đạo ngân, trong lịch sử nhiều người như vậy vào đây đều không có cảm ngộ áo nghĩa, ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Chúng ta trễ chút lần theo Hằng Hà một mực đi xuống dưới, hội. Sẽ, đến một chỗ bảo địa, nơi đó đạo ngân rất nhiều, ngươi đến lúc đó có thể lĩnh hội một phen. Được rồi, tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly liên tục gật đầu, quân hầu cảnh sau tu luyện càng trọng điểm áo nghĩa, giống như không cảm ngộ một cái cường đại áo nghĩa, đời này đều không có hy vọng đột phá nhân hoàng. Quân hầu chỉ là chư hầu một phương, nhân hoàng lại là nhân trung chi hoàng. Quân hầu cùng nhân hoàng chi gian có cự đại rãnh trời, người bình thường đều không thể vượt qua, một khi vượt qua liền là mặt khác một phương thiên địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu ô, đi về phía trước ba nén hương thời điểm, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quái dị, nhất phía trước Lãnh Vô Hình lập tức dừng chân lại, ngay tại chỗ xếp bằng ở thật dày lá phong phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh Vô Thương bọn người cũng giống như thế, Lục Ly chỉ ngây ngốc chỗ đứng đấy, Lãnh Vô Mật vội vàng đưa tay lôi kéo hắn, nói ra. Lục ca ca, đây là trong cấm địa đặc hữu linh phong, linh trong gió có quái thanh tự mang công kích linh hồn. Đợi lát nữa có thể sẽ có một ít khó chịu, ngươi phải nghĩ biện pháp đứng vững, tuyệt đối không thể đi va chạm phụ cận cây phong, nếu không chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đánh ngất xỉu. Linh phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhướng mày, linh hồn của hắn cũng không cường a, một đám nhân hoàng hai vị địa tiên đều khẩn trương như vậy, hắn đợi lát nữa sẽ không đau đến lăn lộn đầy đất a, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, khẩn trương chờ đợi, không có qua quá lâu quả nhiên một đạo cuồng phong thổi tới. Kia phong lại là hữu hình, thoạt nhìn như là một sợi trong suốt linh vũ ở giữa không trung bay múa, từng đạo quỷ dị thanh âm vang lên, chui thẳng người tâm oa tử, vang lên tại trong linh hồn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. AT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh Lãnh Vô Mật kêu lên một tiếng đau đớn, một tấm xinh đẹp mặt lộ ra vẻ thống khổ, Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Hinh lông mày đồng dạng nhíu chặt, hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, Lục Ly linh hồn bên trong ngân quang lóng lánh, đầu kia ngân long tại hồn đàm bên trong du tẩu, hắn loại trừ màng nhĩ cảm giác một chút nhói nhói bên ngoài, linh hồn không có bị bất luận cái gì công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không có mọi người trong dự liệu trên mặt đất đau đến lăn lộn, trước đưa tới hai cái địa tiên chú ý, sau đó Lãnh Vô Thương bọn người nhao nhao trợn mở trong mắt quét tới, trong mắt xuất hiện kinh ngạc chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn cũng không phải là không có linh hồn phòng ngự bảo vật, nhưng cái này linh phong lại có thể coi thường linh hồn phòng ngự bảo vật trực tiếp công kích linh hồn. Địa tiên cũng đỡ không nổi, Lục Ly nhưng không có một chút sự tình, long trọng đề cử một bản vô cùng đẹp mắt thư nếm dụ đại thần ta thật sự là đại minh tinh, quyển sách này lão yêu nhất thẳng đang đuổi, viết trùng sinh làm minh tinh, cấp đẹp mắt mọi người thư hoang có thể lục soát nhìn xem. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.